hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 10, bà cô đang chờ đợi để xem ai không may mắn. Góc truyện audio.com, bên cạnh một khúc quanh, Lục Hạo Đình vừa vặn cùng mấy anh em ăn cơm tối xong đi ra. Giang Minh Hàn cùng Lưu Tinh Trì đều ở đây, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng lúc này. Giang Minh Hàn trong nháy mắt liền nổi giận, đáng giận số nữ nhân này, lại nhanh như vậy liền lại chạy đến tìm nam nhân, đáng ghét, Giang Minh Hàn liền trực tiếp muốn xông lên, Lục Hạo Đình kéo hắn lại, sắc mặt mặc dù cực kỳ khó coi nhưng trong lòng hắn như cũ mơ hồ mang từng tia mong đợi hôm nay Vân Tịch cùng trước kia không giống nhau. Đại ca, Giang Minh Hàn giận dữ. Lục Hạo Đình trong mắt lạnh như băng không cho cự tuyệt cường thế nhìn Giang Minh Hàn. Không cho phép hắn nói chuyện. Bên kia, Tần Hiên hơi khẽ cau mày nhìn Cố Vân Tịch. Bất đắc dĩ nói, Cố Vân Tịch, ngươi chớ dây dưa nữa ta. Ta đã có Tuyết Nhi rồi. Từ trước nhìn ở ngươi dù sao cũng là thân phận chị của Tuyết Nhi. Ta mới, sau này, xin ngươi chú ý Cố Vân Tịch đáy mắt hiện ra một cổ lạnh như băng. Người này mảnh vụn, nói chuyện thật đúng là sẽ đẩy trách nhiệm. Bất quá, cô như cũ không lên tiếng. Vương Tình đầy mặt khinh thường. Có nghe hay không, anh Tần Hiên căn bản là coi thường ngươi. Cút nhanh lên đi, không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Cũng thật là lợi hại. Ngay cả vị hôn phu của em gái cũng cướp. Thật là hạ tiện đến không có chắc tuyến. Cố Vân Tịch trầm mặc như trước. Không có chối. Cũng không có thừa nhận, bên cạnh Giang Minh Hàn đã sắp đem phổi cho khí nổ. Tần Hiên nhìn Cố Vân Tịch kia xinh đẹp không giống khuôn mặt nhỏ nhắn. Đối với Cố Vân Tịch như vậy là người đẹp siêu cấp. Hơn nữa lại là học bá theo đuổi hắn trong lòng nhưng thật ra là rất kích động. Loại chuyện này đối với đàn ông mà nói đúng là có mặt mũi. Hắn sâu kín thở dài, ngươi trở về đi thôi. Sau này. Đừng muốn những thứ kia không thể nào. Vương Tình kéo Tần Hiên. Anh Tần Hiên ngươi cùng cô ta nói cái gì? Loại người này không biết xấu hổ trên đường chính còn nhiều mà. Không phải là muốn leo cao chi sao? Cũng không nhìn một chút mình là ai. Một không ai muốn là cô Nhi. Còn muốn cùng Tuyết Nhi tranh không biết tự lượng sức mình. Hừ, Vương Tình kéo Tần Hiên trực tiếp đi. Sau lưng mấy cá nam sinh cũng hi hi ha ha đi theo. Cố Vân Tịch từ đầu đến cuối không nói gì. Trái tim Lục Hạo Đình cũng lần nữa chìm vào đáy cốc. Nhưng thời điểm ngay tại đoàn người Tần Hiên đi tới sau lưng Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch kia vẫn không có biểu tình gì khuôn mặt nhỏ nhắn. Bỗng nhiên liền cười, cô mang mũ lưỡi trai. Hơi cúi đầu, kiều diễm môi đỏ mọng hơi câu khởi. Xoay người cười khanh khách nhìn Tần Hiên cùng đám người rời đi còn lại bóng lưng. Cố Vân Tịch mặt đầy nụ cười, mang khinh thường, mang một tia mưu kế được như ý đắc ý cô sờ cằm. Mặt đầy mong đợi lầm bầm lầu bầu, Hạo Đình ca bá đạo như vậy, hắn nếu là biết ta thích ngươi, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. A, bà cô chờ nhìn ngươi xui xẻo. Cố Vân Tịch khóe miệng lộ vẻ cười. Đẹp đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong đợi. Một bên Giang Minh Hàn trợn mắt hốc mồm, ngay cả Lưu Tinh Trì đều ngẩn ra, vị chị dâu này rốt cuộc đang làm cái gì? Lục Hạo Đình nghe những lời này, từ trước trong lòng những thứ kia buồn rầu lửa giận đột nhiên liền toàn bộ biến mất. Vân Tịch, lúc này, Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu cùng nhau tới. Tương Hân Lôi nhìn phía sau Cố Vân Tịch một chút. Cái đó, mới vừa rồi là Tần Hiên cùng Vương Tình những người đó sao? Đụng phải, Cố Vân Tịch nhún vai, ra cửa không coi ngay. Vừa vặn đụng phải, Tương Hân Lôi khóe miệng giật một cái. Cái đó, người sẽ không thật thích Tần Hiên chứ? Cố Vân Tịch liếc mắt, hắn so cùng bạn trai ta với kém xa. Một câu nói. Cô thành công cảm giác được chung quanh quen thuộc lãnh khốc bá đạo khí tức biến mất thay vào đó là ôn hòa cùng cưng chiều. Tương Hân Lôi không rõ. Vậy ngươi làm gì biến thành như vậy à, ngươi có biết hay không? Toàn bộ trường học đều đang đồn các chuyện ngươi. Chính là a Vân Tịch, nói có thể khó nghe. Ngươi lần này còn bị thương nằm viện. người kia bạn trai nguôi, biết khẳng định tức chết. Lương Đầu nói theo, Cố Vân Tịch cúi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta nơi nào biết biết nháo lớn như vậy à, chính là ta. Chính là, tìm ít chuyện khiêu khích tính khí của Hạo Đình ca mà. Vốn là ta cùng Tần Hiên từ nhỏ nhận biết à, hay là bạn chơi đâu. Ta vừa vặn có thể thử một chút nhân phẩm hắn như thế nào. Không nghĩ tới, không cẩn thận, là được như bây giờ. Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu hai mắt nhìn nhau một cái. Rối rít không nói, Tương Hân Lôi tò mò. Ngươi là cố ý khích bạn trai ngươi. Tại sao a? Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn một cái lại cúi đầu. Giống như một đứa trẻ không ưỡn ẻo. Có chút phiền não đá đá mũi chân. Ta liền thì không muốn để cho hắn tốt hơn. Ai bảo cái tên kia như vậy bá đạo vô lý. Ta mới 15 tuổi hắn liền đem ta đoạt lại muốn cùng ta kết hôn. Hắn nhất định là một nghèo rớt mồng tơi. Sợ không cưới nổi con dâu cho nên nhìn ta dáng dấp đẹp lại không nơi nương tựa cố ý khi dễ ta. Chấm, Tương Hân Lôi, Lương Đầu, Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì, ai nha tốt lắm, chuyện này các ngươi chớ để ý, yên tâm đi. Hạo Đình ca chắc chắn sẽ không để cho ta thua thiệt. Từ trước ta không có sao liền xông chút đi ra. Kia lần này hắn không phải vừa sinh khí lại không thể làm gì cho ta thu thập cục diện rối rắm a. Hắn sẽ không làm gì ta. Hắn không bỏ được. Câu nói sau cùng, giọng điệu này, đắc ý không được. Tương Hân Lôi cười, xách xách xách, người đây là đang cùng chúng ta khoe khoang. Lúc nào đem người bạn trai gọi ra để cho chúng ta gặp một chút. Lương Đầu hưng phấn gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, Vân Tịch, tranh thủ thời gian để cho chúng ta gặp một chút. Ta cùng Lôi Lôi giúp người nhìn một chút a, người yên tâm. Lôi Lôi nhất có kinh nghiệm, nếu là nhìn nói không tệ vậy thì nhất định không tệ có được hay không? Cố Vân Tịch hơi cúi đầu, lẩm bẩm, hắn bề bộn nhiều việc, cũng không biết lúc nào có thời gian a, hơn nữa. Hắn tính khí không tốt. Tương Hân Lôi, Lương Đầu, Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch ngẩng đầu lên. Tốt lắm, sau này hãy nói mà. Chúng ta đi ăn khuya. Ta mời khách, nói xong, liền kéo Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu đi. Chấm, Lục Hạo Đình đứng ở khúc quanh trong bóng tối. Kia ôn nhu có thể nhỏ ra nước ánh mắt một mực đuổi theo bóng người Cố Vân Tịch. Hồi lâu hắn sờ cằm một cái. Ta tính khí thật không tốt sao? Mọi người, Giang Minh Hàn ánh mắt lạnh lùng có chút quỷ dị. Ngươi thường xuyên động một chút là muốn đánh ta nhưng ta là tuyệt đối sẽ không nói ngươi tính khí không tốt. Ngươi là anh cả ta, ta sùng bái nhất đại ca, ngươi làm gì đều là đúng. Liên tiếp hai ánh mắt lấp lánh của đại đội trưởng nhìn Lục Hạo Đình một cái. Thường xuyên bị ngươi thao luyện đến sinh không thể yêu, nói ngươi tính khí tốt, như vậy lời trái lương tâm, ta quả thực không nói ra miệng a. Cách chương.